đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 658, Ương Ngạnh. Một càng cầu đặt mua. Nguyên bản bị trọng thương Khương Văn Hư. Có thể tại tối hậu quan đầu. Sử ra huyết kiếm. Hoàn toàn chính xác là làm người kinh ngạc. Lục Châu dù là không có đỉnh phong thể nghiệm tạp trạng thái. Có thể hắn y nguyên là nguyên thần Lục Diệp cường giả. Đối với Bát Diệp Cửu Diệp mà nói. Lục Diệp hoàn toàn chính xác là yếu đến thảm thương. Nhưng đối với lúc này đế sư. Cùng với còn lại tàn dư dị tộc tu hành nhóm mà nói. Hắn y nguyên là cao không thể chạm cự sơn. Vị danh kiếm mang theo kiếm cương. Không chút lưu tình xuyên thủng hắn trái tim. Chờ. Có cái gì có thể chờ. Đáng tiếc. Người gặp phải là. Lão Phu. Nếu là đổi một cái bình thường Cửu Diệp. Tuyệt không phải đế sư Khương Văn Hư đối thủ. Ngũ quốc liên minh cũng tốt. Thất quốc liên minh cũng được. Liền xem như Vĩnh Thọ Hoàng đế lưu qua. Cầm trong tay siêu thiên giai. Thành vì bất tử thân. Cũng không phải sơ nhập Cửu Diệp tu hành người có khả năng địch. Lục Châu câu nói này tích chứa rất nhiều ý tứ. Khương Văn Hư há có thể nghe hiểu được. Lục Châu cũng không có trông cậy vào hắn nghe hiểu được. Khương Văn Hư cúi đầu xuống. Nhìn xem ngực tiên huyết không ngừng tuôn ra. Sinh mệnh cấp tốc bị rút ra. Hắn bất đắc dĩ cười cười. Nói ra. Hắc sắc phù văn. Lam sắc trưởng ấn. Ngươi. Cũng không phải người nơi này. Ngươi cảm thấy không phải. Vậy liền không phải. Lục Châu hờ hững nói. Khương Văn Hư khó khăn đứng thẳng. Nhìn chung quanh một chút. Lưu luyến cái này tốt đẹp non sông. Lưu luyến hắn một tay trưởng khống địa phương. Hắn buồn bã nhìn xem Lục Châu. Nói ra. Ngươi không nên giết ta. Chấm ngoặc kép. Dùng cái gì có thể khẳng định. Lục Châu không có thu hồi kiếm cương của hắn. Bao nhiêu lần đại chiêu ẩu đả hạ. Có thể kiên trì đến bây giờ. Có thể thấy cực kỳ ương ngạnh. Hồng liên giới có ta mệnh thạch. Ta chết. Mệnh thạch dập tắt. Hắn nhóm nhất định sẽ tìm được ta. Cũng huyết tẩy kim liên. Khương Văn Hư ngữ khí cũng biến suy nhược. Có điểm mơ hồ điên rồ. Người A. Cũng chính là hiểu chút suy nghĩ động vật thôi. Cái gì hòa bình. Cái gì không hội xâm nhập. Đều là người nhỏ yếu bản thân an ủi. Con kiến duyên hòe khuếch đại quốc. Kiến càng lay cây nói dễ dàng. Nói dễ dàng. Nói dễ dàng ha ha. Chấm ngoặc kép. Lão Phu ngược lại là hy vọng bọn họ nhanh chóng tới. Lục Châu lạnh nhạt nói. Khương Văn Hư ánh mắt phức tạp nhìn xem Lục Châu trước khi chết. Ngươi có thể hay không? Nói cho ta. Ngươi. Rốt cuộc là ai? Lạch trời chi đỉnh. Dùng hình ảnh nhìn thấy Lục Châu thời điểm. Hắn liền cảm thấy Lục Châu chỗ đặc thù. Một trận chiến đấu hạ đến. Hắn thậm chí có chủng ảo giác. Hắn vẫn luôn lại cùng Thập Diệp chiến đấu. Lục Châu lắc đầu. Ngươi buồn nôn Lão Phu. Lão Phu vì sao muốn nói cho ngươi? Vị danh kiếm kiếm cương thu hồi. Xẹt tiên huyết dâng trào. Khương Văn Hư kêu lên một tiếng đau đớn. Sinh mệnh bị rút ra. Khí tức tại tiêu thất. Đúng lúc này, Khương Văn Hư thân ảnh, biến bắt đầu vặn vẹo, một đoàn tử sắc vật thể đem nó bọc lại, sau đó dũng động bành trướng, thanh âm khàn khàn vang lên, ta đã sớm ở trên người gieo xuống thế gian này cường đại nhất vu thuật. Cái này là ta sau cùng tặng ngươi lễ vật, làm cho cả Lương Châu, chôn cùng đi, hô, Khương Thái Hư thân thể thối nát, Lục Châu thấy cảnh này, nhíu mày. Thật là đủ buồn nôn rảo hoạt. Lục Châu bay vút về đằng sau. Thiên thư phi phàm lực lượng đã dùng tận. Kế tiếp nên làm cái gì? Hắn không ngừng lùi lại. Tư Vô Nhai mấy người cũng nhìn thấy màn này. Lui. Sóng âm truyền ra ngoài. Truyền đến mỗi một góc bên trong. Đại viêm tu hành người nghe đến hiệu lệnh. Lần lượt ngẩng đầu. Nhìn thấy kia nhanh chóng bành trướng tử sắc khí thể. Cấp tốc lui lại. Thất quốc liên minh sớm đã quân lính tan rã, muốn truy kích hắn nhóm cũng không tại nhất thời. Bên trên một cái để ta cảm thấy buồn nôn người là Mạc Ly. Không nghĩ tới đường đường đại viêm đế sư. Cư nhiên như thế hèn hạ vô sỉ. Giang Ái Kiếm nói ra. Tư Vô Nhai nói ra. Cái này cũng nói thông. Vì cái gì Mạc Ly không cách nào khống chế Lưu Thương cùng Lưu Qua? Khó trách hoàng đế hội tùy ý cái này hai đại vu cùng nhị hoàng tử giao hảo. Khó trách từ đó về sau, hoàng thất thời cuộc liền rốt cuộc không có sáng tỏ qua. Cũng khó trách Lưu Thương hội như thế si mê nghiên cứu cửu diệp. Chấm ngoặc kép, trên đời tất cả mọi người thờ phụng chân lý, cũng chỉ là một cái hoang ngôn. Thật là tốt một cái lời nói dối trắng trợn. Hoàng thời tiết tán thán nói, bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Kia tử sắc khối không khí tựa hồ không thích hợp, nhanh chóng rút, chấm ngoặc kép, Giang Ái Kiếm ôm lấy Long Ngâm Kiếm, quay đầu bay nhanh, khối không khí bành trướng tốc độ vượt qua đám người ngoài dự liệu. Lúc bắt đầu, rất chậm, có thể theo thể tích biến lớn, liền hội càng lúc càng nhanh. Sư phụ, các chủ, Lục Châu thối lui đến đám người phía trên thời điểm, quay đầu nhìn thoáng qua, nói ra. Đều lui ra phía sau. Đám người gật đầu. Nếu như ngay cả cửu diệp đều không có biện pháp, kia người nào có thể đối phó cái này tử sắc khối không khí? Lúc này, tử sắc khối không khí chìm xuống dưới, làm những cái kia tử sắc khí thể nhất trước chạm đến chỗ cao tường thành thời điểm, bức tường xuất hiện hủ thực đường vân. Cái này là cái gì vu thuật? Chỉ mong ngươi có thể hài lòng. Âm thanh càng ngày càng thấp trần. Nghe được, Khương Văn Hư hấp thu suy yếu, đem chính mình toàn bộ thọ mệnh đều dùng tại cái này đạo vu thuật bên trên. Lục Châu giơ bàn tay lên, khúc cánh tay trước đẩy, đại vô úy ấn, tiến nhập tử sắc khối không khí bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Không có tác dụng, cái này tử sắc khí thể càng giống là độc khí đoàn. Rất có tính ăn mòn, ngay cả tường thành chạm đến đều muốn chóc ra biến sắc. Huống chi nhân thể, tường thành một cỗ thi thể, tiến nhập tử sắc khối không khí bên trong, giây lát ở giữa hóa khí, máu thịt be bét, Bạch Trạch, Lục Châu khẽ gọi một tiếng. Bạch Trạch nghe đến Lục Châu triệu hoán, từ xa chỗ bước trên mây mà tới, hắn ngay lập tức lĩnh hội Lục Châu ý tứ. Lúc này một tiếng kêu to, vang vọng cả cái Lương Châu, đại viêm tu hành đám người ngừng chân ngẩng đầu. Nhìn thấy kia một đoàn điềm lành chi khí trôi hướng tử sắc khối không khí phía trên. Ngay sau đó, điềm lành chi vũ từ trên trời giáng xuống, mưa to tí tách rơi tại tử sắc khối không khí bên trên. A, một tiếng khàn khàn mà trầm thấp kêu thảm vang lên. Vì cái gì? Tử sắc khối không khí bên trong âm thanh tràn ngập rên rỉ cùng không cam. Bè thừa dịp tử sắc khí thể còn không có hoàn toàn mở rộng đến cả cái Lương Châu thời điểm, Bạch Trạch ở phía trên không ngừng mà vừa đi vừa về quanh quẩn, gieo rắc lấy điểm lành chi vũ. Mưa rào tầm tã giống như là thác nước đổ vào tại tử sắc khí thể bên trên. Kia tử sắc khí thể rất nhanh liền bị điểm lành mưa to bao trùm, sau đó kịch liệt thu nhỏ. Tử sắc khối không khí bên trong thỉnh thoảng truyền đến không dám kêu thảm thanh âm, càng ngày càng khàn khàn, càng ngày càng yếu nhỏ. Đại viêm tu hành đám người đều kinh ngạc nhìn xem Bạch Trạch tung bay ở không trung, thi triển điềm lành mưa to một màn. Không có người lui, lần lượt bay trở về. Lục Châu cũng tắm rửa trong mưa to, thỏa thích hưởng thụ lấy Bạch Trạch sức khôi phục. Giống như lần trước là phi phàm lực lượng vậy mà cũng tại kỳ tích khôi phục lấy. Tốc độ cực nhanh, Bạch Trạch đến cùng là nắm giữ cái gì dạng năng lực? Không chỉ có thể khắc chế vu thuật, có thể khôi phục phi phàm lực lượng. Theo Lục Châu, Thiên Thư Thần Thông một mực là thuộc về Nho Thích Đạo Tam Gia pháp môn bên ngoài thể hệ. Có thể đem thần thông phi phàm lực lượng khôi phục, hắn như sao lại không kinh? Địa tự quyển Thiên Thư, dựa theo 7 ngày một cái chu kỳ, lĩnh hội có thể chứa đầy. Nếu như về sau tính đến Bạch Trạch, vậy thì đồng nghĩa với là thu nhỏ gấp đôi. Đương nhiên, Bạch Trạch có thể làm thành bất cứ tình huống nào, không chỉ là đơn thuần bổ sung phi phàm lực lượng. A, một tiếng càng thêm thê lương kêu thảm, vang vọng thiên địa ở giữa. Đại viêm tu hành đám người, tâm thần rung mạnh, Khương Văn Hư sinh mệnh lực ương ngạnh, vượt xa khỏi đám người ngoài dự liệu. Lục Châu khẽ nhíu mày, như thế đều giết không chết hắn sao? Lâu Lan thời điểm liền sẽ hắn đánh thương tích đầy mình, lại vẫn sống đến bây giờ. Hồi tưởng lại,